Những sự lừa dối. Có bao giờ bạn bị lừa dối hay phản bội và đã mất mát tinh thần lẫn vật chất? Nếu có, bạn rút ra được kinh nghiệm gì? Nếu không, làm thế nào để đề phòng? Khi ai đó hỏi bạn những câu hỏi đại loại như thế, thì có lẽ bạn sẽ nhíu mày, lưỡng lự, suy nghĩ vì không dễ trả lời chút nào. Dù có, cũng không dám nói ra, hoặc cũng không muốn gợi nhớ sự tổn thương và có lẽ cũng sợ bị chê cười. Nhưng để rút được kinh nghiệm thì không dễ, vì những quan hệ và hoàn cảnh khác nhau, không sự lừa dối nào giống lừa dối nào. Nhưng còn để đề phòng thì ai biết trước được ai sẽ là người lừa dối mình? Cũng không dám nghĩ ai trong số những người thân cận sẽ lừa dối mình. Lại càng không nghĩ ai có thể lừa dối được mình chứ, vì đã có những sự tự tin của mình, cùng trí óc, cùng sự khôn ngoan, mình lúc nào cũng tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Tuy thế, cũng có những câu trả lời rằng, tốt nhất thì hãy đề phòng chính bản thân của mình. Hay người bị lừa dối vì họ không biết tin vào chính mình. Còn để đề phòng thì bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Không nên tham lam. Những gì của mình ắt sẽ thuộc về mình. Hoặc là bạn không nên vội tin những người khác mà phải luôn luôn có một cái sự suy xét cẩn trọng. Nói chung, tất cả những suy nghĩ, những kinh nghiệm hay sự đề phòng cũng chỉ là những điều cơ bản về sự lừa dối trực tiếp của một người này với người khác. Nó là những cái sự lợi dụng những cái mối quan hệ quen biết vào những cái tình thân, vào sự cả tin hay cũng có thể vào lòng tham của con người để thu lại phần lợi nhuận cho mình về tình cảm hay vật chất hay tiền bạc. Trong hầu hết tất cả những hoàn cảnh đó, thì sự lừa dối diễn ra trong những giai đoạn ngắn và kết thúc nhanh chóng. Sau đó thì để lại những mất mát và những hối tiếc khôn nguôi cho người bị lừa. Sau đây là chân dung của kẻ lừa dối. Thông thường những kẻ lừa dối có một hay là vài đặc điểm chung rất giống nhau như sau. Thứ nhất là họ luôn có một cái mục đích là thu lợi cho cá nhân bằng sự lợi dụng lòng tin hay lòng tham của người khác. Thứ hai là họ luôn luôn tham lam về tiền bạc, về vật chất, danh lợi, quyền lực hay cả nhục dục. Họ bất chấp đạo đức, họ vô nhân, vô nghĩa và mù quáng. Họ luôn lợi dụng thời cơ ở từng mỗi lúc, mỗi nơi. Họ không tôn trọng và không giữ mối quan hệ tốt với ai vì luôn ưu tiên cho bản thân mình. Họ luôn chỉ thấy những điều lợi trước mắt mà bất chấp hậu quả hay hệ lụy. Họ còn luôn luôn suy tính về những cái điều lợi ngắn hạn mà không nghĩ đến tương lai lâu dài. Họ luôn hứa hẹn nhanh chóng và rất là dễ dàng. Và khi mà giải thích thì họ không có rõ ràng, lời nói thì sáo rỗng hay ngụy biện và cũng không mang tính chất logic hợp lý. Và cái điều quan trọng nhất là thường thường cái thân thế hay là nghề nghiệp hay địa chỉ của họ thì lại luôn luôn thay đổi không rõ ràng. Trong khi đó thì chân dung người dễ bị lừa thì ra sao? Con số những người bị lừa dối thường rất cao dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng chung quy họ lại có rất nhiều đặc điểm rất giống nhau. Là thứ nhất là họ đang ở trong cái hoàn cảnh gặp khó khăn hay mong muốn giải quyết một vấn đề nan giải nào đó. Họ là những người thường sống nội tâm và thường rất nhạy cảm trong suy nghĩ, trong cái hành xử thường ngày. Trong suy nghĩ thì họ thường dựa trên cái cảm tính của họ hay là tình cảm nhiều hơn là lý trí. Thường xét đoán, thường tùy thuộc vào mức độ quen biết, gần xa và tình cảm thương ghét. Thí dụ như là những người thân mà họ thích thì họ rất là thương, thì lúc nào họ cũng tin tưởng. Còn những người mà họ không thương thì nói điều gì ra họ cũng không thích và cũng không tin. Trong cái sự phán đoán của họ thì luôn thụ động, và đã khi tin vào điều gì rồi thì không hề thay đổi, cho nên rất là dễ bị mê muội. Họ thường lại không muốn học hỏi hay tiếp thu thêm những gì mới mẻ, những gì mà họ đã biết rồi. Và vì thế họ rất là dễ tin khi được đối xử tử tế hay là được xoa dịu ngọt ngào. Và khi gặp những điều gọi là trái ngược ý ý quan điểm của mình, những điều trái ý, thì họ rất là dễ tự ái và rất dễ nóng giận. Và họ cũng rất là khó kiên nhẫn chờ đợi một điều gì và luôn luôn muốn đốt giai đoạn để đạt được kết quả nhanh chóng. Và cái điều đặc biệt nhất là trẻ em là trong độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi là đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hay là thiếu giáo dục hay là trong những cái môi trường mà có hoạt động không lành mạnh, thì các em rất là dễ bị ảnh hưởng, rất dễ bị lôi kéo và rất dễ bị lợi dụng cho những mục đích riêng nào đó. Những sự lừa dối ngày nay. Trong thực tế hiện tại, những sự lừa dối không còn đơn thuần trực tiếp giữa hai người mà đã biến tướng và phổ biến dưới đủ mọi hình thức, rất khó nhận diện và truyền đi khắp nơi trên thế giới, không chừa một ai. Chúng tinh vi, len lỏi trong mọi sắc tộc, tôn giáo, chính trị, giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật, kinh doanh, tín dụng, ngân hàng, quảng cáo và sự lây lan lại không thể ngăn ngừa. Vì vậy, những sự ảnh hưởng và tác dụng của chúng trở nên vô hạn khó lường. Có người nhận thấy, nhưng người khác lại không thấy. Có người bị lừa, nhưng vẫn không hề hay biết, vẫn ung dung, tin tưởng. Còn có người nhận ra được, nhưng lại tiếp tục sử dụng những cái sự lợi dụng đó, cái sự lừa đảo đó để làm lợi cho riêng mình. Và tệ hại hơn nữa, có người lại ra sức ca tụng hay binh vực cho cái lừa dối đó mà cứ ngỡ ngàng rằng mình đang đeo mũi một chân lý. Và cứ thế, họ phát triển thêm để gạt gẫm thêm những người nhẹ dạ khác. Vô hình chung, mỗi cá nhân con người vì mục đích lợi ích riêng đã tự lôi cuốn bản thân và lôi cuốn thêm những người khác vào việc xây dựng một cái thế giới mà nó luôn hình thức hóa bằng những cái sự dối gian và mù quáng. Mục đích lừa dối và hậu quả. Bởi vì mức độ nhanh chóng và rất dễ dàng truyền bá bằng phương tiện Internet như hiện nay, nên nhiều sự lừa dối đã thành công, được tin tưởng, được ủng hộ, lan rộng và thâm nhập sâu vào tâm tưởng con người, tưởng chừng như những bình thường của lối sống hiện đại. Thông thường thì có ba loại lừa dối được phân loại theo mục đích và mức độ ảnh hưởng của chúng. Thứ nhất là lừa dối vì đùa giỡn, không chủ ý gây thiệt hại. Loại lừa dối này thông thường nhất từ xưa đến nay đã được hình thành ngay từ khi trẻ nhỏ. Trẻ con có thể học được từ cha mẹ khi mà cha mẹ chúng không thực hiện những điều đã hứa. Thí dụ như là một câu nói khen ngợi không thật, chỉ để làm vui lòng người khác, đó cũng là một sự lừa dối. Nhưng hay là những cái miêu tả ảo tưởng không trung thực về bản thân của mình với mục đích tìm bạn hay là thu hút người khác trên các trang mạng xã hội, hay là những hình ảnh, những bài báo, những ý kiến mang tính châm biếm đùa giỡn, tuy không gây thiệt hại đáng kể, nhưng nếu mục đích chọc phá hay kiếm vì mục đích kiếm tiền hay vì lợi ích riêng tư nào đó, thì sự thiệt hại sẽ không bao giờ lường trước được. Thứ hai là loại lừa dối có mục đích thu lợi cá nhân. Loại lừa dối này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và tinh vi hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày, hầu mang lợi ích cho bản thân của người lừa dối. Sự mất mát thông thường nhất của những người bị lừa dối là về tình cảm và tiền bạc, và đó là những cái chi phí mà họ phải trả ra cho những gì mà họ tin là có thật. Loại lừa dối thứ ba là sự lừa dối có chủ tâm chiếm đoạt. Đó là một sự lừa dối vô nhân vô tâm nhất. Sorry. Vì kẻ lừa dối luôn bất chấp thủ đoạn, gây tổn thương cho người khác về vật chất lẫn tinh thần, chỉ vì mong đạt được mục đích riêng, cụ thể nhất là vì quyền lực, danh tiếng và tiền bạc. Sự lừa dối của dạng này có thể được nhìn thấy rõ qua các tin tức, những tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội ác hình sự và có những tổ chức trá hình quy mô được đăng tải trên các trang web truyền thông hàng ngày.